Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, bị khống chế Mizuki. Xem ra cũng liền tới đây. Mikoto, Kusinai có thể kiên trì đến nơi đây cũng coi là không tệ. Thất giả không khỏi nói hiện tại Mikoto cùng Mei Terumi nhưng vẻn vẹn hai cái tiểu la lị. Lấy hai người thực lực bây giờ có thể ngăn lại 100 tên Kirigakurei tiến công đã coi như là phi thường không dễ dàng. Các ngươi hai cái trở lại đi. Thất dạ nhìn phía xa còn tại kiên trì chiến đấu Mikoto cùng Kusinai, thất dạ vung tay lên, hai người trong nháy mắt trở về rơi xuống thất dạ bên người. Lão sư đột nhiên biến hóa cũng để cho hai người giật nảy mình, nhưng nhìn thanh người bên cạnh là thất dạ về sau, hai người lúc đầu lòng khẩn trương bên trong rốt cục yên tâm xuống tới. Các ngươi hai cái làm không sai, bất quá còn cần cố gắng. Thất dạ sờ lấy hai đầu người khen ngợi nói, ừm lão sư, chúng ta biết. Nghe được thất dạ lời nói, hai người trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ta trước cho các ngươi hai cái trị liệu một chút thương thế a. Nhìn 15 đến Kusinai tốt đẹp đàn trên thân hai người thương, thất dạ không khỏi nói, tiếp lấy vung tay lên, một cỗ cường đại sinh mệnh lực rơi xuống trên người của hai người. Hai người thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục. Cảm ơn lão sư, tốt, chuyện còn lại giao cho ta. Tiếp lấy thất dạ tiến lên một bước, nhìn trước mắt chỗ có Kirigakurei ninja. Lúc này Kirigakurei ninja toàn bộ cảnh giác nhìn lấy thất dạ mấy người bọn hắn. Thông qua mới vừa rồi cùng Mikoto còn có Kusinai chiến đấu, những này Kirigakurei ninja cũng đều thu hồi khinh thị. Ngay cả hai cái này tiểu quỷ đều có cường đại như vậy lực lượng, như vậy thất dạ bọn hắn mấy cái này thực lực nhất định sẽ càng thêm cường đại. Đi đem ngươi Mizuki tìm đến, ta đối với các ngươi những này tiểu lâu lâu không có hứng thú. Thất dạ nhìn lấy những người này khinh thường nói, đáng giận, lại dám nói như vậy. Nước của chúng ta ảnh giả bên trên cùng một chỗ giết hắn. Nghe được thất dạ lời nói, những này Kirigakurei ninja vô cùng tức giận, hướng về thất dạ nhanh chóng phóng đi. Đã các ngươi những người này muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nhìn thấy những này xông người tới, thất dạ nhẹ nhàng một trường vỗ ra, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng lên trước mắt những này Kirigakurei ninja công tới. Phốc phốc, tất cả Kirigakurei đồng thời miệng phun máu tươi, toàn bộ té bay ra ngoài. Cái này thật là lợi hại nha, thế mà trong nháy mắt liền giải quyết tất cả địch nhân. Đứng tại thất dạ sau lưng Mei Terumi không khỏi sững sờ. Lúc đầu tại Mei Terumi xem ra thất dạ lực lượng cường đại nhất hẳn là cái kia cách cây Tota Minh Độn, nhưng nhìn đến thất dạ thế mà một trưởng liền đánh bay trong thôn tất cả tinh anh ninja, Mei Terumi cảm giác được có chút khó tin. Ngay tại thất dạ vừa mới giải quyết những này Kirigakurei ninja về sau, nơi xa một cỗ cường đại chakra bạo phát ra, một bóng người nhanh chóng rơi vào thất dạ cách đó không xa. Người này chính là đệ tử Mizuki, đồng thời cũng là tam vĩ Jinchuriki. Tại đệ tử Mizuki xuất hiện đồng thời đạt được thôn bị công kích tin tức, cái khác tinh anh ninja cũng nhanh chóng xuất hiện ở nơi này. Mizuki đại nhân, địch nhân thực lực vô cùng cường đại, một cái mới vừa rồi bị thất dạ đánh bay ra ngoài Kirigakurei ninja nhìn thấy đệ tử Mizuki không khỏi nói, cái này Kirigakurei ninja tại thất dạ trong công kích mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng là toàn thân trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. Ta đã biết, người bây giờ trị liệu một chút thương thế a. Đệ tứ Mizuki nói một câu sau đó hướng về thất dạ nhìn lại, mặt không thay đổi nói, lại dám tiến công chúng ta Kirigakurei, xem ra các ngươi không muốn sống. Ta đối với các ngươi Kirigakurei không có hứng thú, mục tiêu của ta là tam vĩ, ngươi hẳn là tam vĩ Jinchuriki a. Tình huống không đúng, ngươi thật giống như là bị người khống chế. Ngay tại thất dạ nhìn thấy đệ tứ Mizuki thời điểm, thất dạ đột nhiên phát hiện khí tức của hắn có chút không đúng, giống như là bị người khống chế. Người nói cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nghe được Thất Dạ lời nói. Đệ tử Mizuki ngữ khí có chút hỗn loạn, không nghĩ tới. Đường đường Kirigakurei Mizuki thế mà bị người khống chế, cẩn thận nhìn một chút trước mắt đệ tử. Mizuki Thất Dạ nói khẳng định nói dựa vào cường đại năng lực nhận biết. Thất Dạ có thể vô cùng xác định. Lúc này đệ tử Mizuki bị người khống chế. Bị một cái cường đại Genjutsu khống chế cái gì? Người nói nước của chúng ta ảnh giả bị người khống chế, nghe Thất Dạ lời nói. Mei Terumi lập tức đi tới không thể tin được hỏi, không sai. Hắn xác thực bị khống chế. Một cái cường đại Genjutsu. Hiện tại hắn hết thảy ý thức đều đã biến mất. Sau lưng có một người đang thao túng hắn, Thất Dạ không khỏi nói, nước của chúng ta ảnh giả thế mà. Bị người thao túng. Khó nói chúng ta thôn thực hành huyết vụ chính sách cùng phát động chiến tranh. Đều là người khác thao túng Mizuki làm, nghe được Thất Dạ lời nói Mei Terumi suy nghĩ nói nếu như. Trước kia, người khác nói nước của bọn hắn ảnh giả bị khống chế lời nói. Mei Terumi còn có chút không tin. Nhưng là tại kiến thức Thất Dạ cường đại Genjutsu về sau. Cái kia loại thao túng người ngũ giác lực lượng xác thực có khả năng khống chế nước của bọn hắn. Ảnh giả lại thêm trong khoảng thời gian này nước của bọn hắn ảnh giả xác thực vô cùng không bình. Thường, đầu tiên là thực hành huyết vụ kế hoạch, đem toàn bộ thôn làm cho một mảnh huyết tinh giết chóc. Tiếp lấy lại đối Konohagakurei phát động chiến tranh. Cái này không giống như là một cái Mizuki phải làm ra 447 sự tình, vô cùng có khả năng, Thất Dạ. Cũng là gật đầu phải nói, yêu ngôn hoặc chúng. Chỗ có Kirigakurei ninja cho ta tiến công, đệ tứ Mizuki biết không có thể lại để cho Thất Dạ nói. Nữa, lập tức để bốn phía Kirigakurei ninja phát động công kích hiểu. Sutern áo nghĩa. Thủy lao không ngớt soạt nghe được mệnh lệnh sau 10 cái Kirigakurei tinh anh Jonin đồng thời. Kết ấn, bốn phía đến nước biển toàn bộ sôi trào lên. Tạo thành một cái cự đại thủy cầu đem Thất Dạ bao vây lại mỗi cái thôn đều có thuộc về mình thôn. Phòng ấn giới trận, giống như là Konohagakurei có được 4 viêm giới trận. Iwagakurei có được tứ nham thổ giới trận. Mà bây giờ cái này cái cự đại thủy lao liền là Kirigakurei cường đại phòng ngự giới trận. Thuật sao? Người cho rằng cái này giới trận thuật có thể vây khốn ta sao? Nhìn thấy bốn phía thăng lên giới trận. Thất Dạ khinh thường nói, hừ. Người thật lấy vì cái này là phổ thông phòng ngự giới trận sao? Giới trận không chỉ có thể phòng ngự. Có lúc còn có thể tiến công, đi chết đi cho ta, đệ tứ Mizuki hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy lao bên trong nước trên vách nhanh chóng toát ra một mảnh gai nhọn. Như là bạo vũ lê hoa hướng về Thất Dạ mãnh liệt công tới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.